lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết ngươi trung thành, nhưng Giáng Tiêu đã biết ta đang hoạt động tại Vân Kinh, e rằng sẽ có hành động đàn áp các thế lực trước đây của ta trong triều gần đây. Hoạt động của ngươi đã nhiều lên, nếu bị điều tra, sẽ bất lợi cho ngươi. Gần đây ngươi phải cẩn thận hơn, tránh để bọn họ phát hiện sơ hở. Khi nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Kính Tham Ninh, Nhan Tĩnh Lam lại giải thích thêm, sợ rằng người trung thành như Kính Tham Ninh có thể sẽ sinh nghi. Cảm tạ Điện Hạ quan tâm, Điện Hạ không cần lo lắng, vì Điện Hạ, tiểu thần nguyện hy sinh tính mạng. Kính Tham Ninh nghe Nhan Tĩnh Lam nói vậy, liền hành lễ với Nhan Tĩnh Lam và nói. Lần trước, vết thương do ôn trước cần gây ra cho ngươi, ta sẽ ghi nhớ và bồi thường. Gần đây ngươi nên nghỉ ngơi nhiều hơn, cấm vệ quân cần cài người của chúng ta, làm việc sẽ dễ dàng hơn. Khi mọi việc sắp xếp xong, ta sẽ sai người đến tìm ngươi. Nhan Tĩnh Lam nói. Kính Tham Ninh nghe Nhan Tĩnh Lam nói vậy, vết thương trên má hắn dù còn hơi đau nhưng đã đỡ nhiều. Trong lòng hắn có chút tò mò, không biết Nhan Tĩnh Lam đã giải thích thế nào với ôn trước cần mà họ vẫn có thể bình an sống chung, mà lại không để lộ thân phận. Nhưng đó chỉ là tò mò, hắn không dám hỏi trực tiếp Nhan Tĩnh Lam. Sau khi dặn dò vài việc, Nhan Tĩnh Lam lại ra ngoài một chuyến. Lần trước vì chuyện ở phía Nhan Tĩnh Lam, Thiếu y sử giám sát ôn trước cần đã không kịp báo cáo tình hình với Nhan Tĩnh Lam. Chỉ cần ra ngoài không gặp sự cố thì chắc chắn sẽ về kịp. Trong khi đó, ôn trước cần đang bận rộn ở cửa hàng, Vũ Nguyễn Hằng đến tìm ôn trước cần một chuyến. Hai ngày qua, tiệc Quỳnh Lâm đã kết thúc, danh phận trạng nguyên của Vũ Nguyễn Hằng đã được xác nhận, hắn đã được cử vào Hàn Lâm Viện, có được chức quan, vụ án Thanh Liêu đối với hắn giờ đã không còn ảnh hưởng lớn nữa. Tại tiệc Quỳnh Lâm, vì ôn trước cần đã báo trước, Vũ Nguyễn Hằng không xin Hoàng đế ban hôn cho hắn và ôn trước cần, nhưng Hoàng đế lại tự động ban hôn cho hắn, và người kết hôn là một tiểu thư dòng dõi. Chúc mừng biểu ca, tiểu thư Tả, ta đã gặp qua rồi, nàng từng đến mua hương, rất xinh đẹp, người cũng rất tốt. Sau này ta chuẩn bị một ít hương, sai người đưa đến cho tiểu thư Tả. Hoàng đế đã có ý định tái lập Thanh Liêu, bồi dưỡng người của mình. Vậy thì biểu ca phát triển chắc chắn sẽ thuận lợi, chú thím về cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Ôn trước cần nghe Vũ Nguyễn Hằng mang đến tin tức, nhẹ nhõm, liền nói theo. Ta đang dự tính việc cha mẹ về, người nói muốn kết hôn, sao không đợi cha mẹ về rồi kết hôn luôn? Chỉ cần chờ một thời gian nữa thôi, Vũ Nguyễn Hằng nói, thần sắc trên mặt cũng rất thoải mái. Chuyện này, sợ là không thể đợi được, người ta muốn cưới không phải là người bình thường. Chú thím e là không thể chấp nhận được. Ôn trước cần nói, vậy sao lại không thể chấp nhận? Người muốn làm thiếp, hay là kết giao bí mật? Vũ Nguyễn Hằng nghi ngờ hỏi. Khụ, biểu ca, đều không phải như vậy. Đây là thư ta viết cho ngươi, còn có thiệp mời. Ngươi về rồi đọc lại đi. Ta đã quyết định, nếu ngươi không thể chấp nhận, cũng không cần phải đến khuyên can ta. Ngày ta kết hôn cũng không cần tới. Nếu ngươi có thể chấp nhận, ta hoan nghênh ngươi đến. Ôn trước cần ho clear giọng, nói với Vũ Nguyễn Hằng, rồi đưa đồ cho hắn. Ôn trước cần không biết phải làm sao để thuyết phục Vũ Nguyễn Hằng, chỉ đành để hắn tự tiêu hóa trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Nguyễn Hằng trong lòng đầy nghi vấn, ôn trước cần lấy cớ phải bận việc, tiễn hắn đi. Ôn trước cần bận rộn cả buổi sáng với công việc ở cửa hàng, vốn định đến sở công để đăng ký hộ khẩu, thì Huyền Trân đến tìm cô. Quả thật là phiền phức. Người phụ nữ đó vẫn chưa tìm ra. Lần trước đã sắp xếp tốt rồi, tình thế như cá mắc câu, vậy mà vẫn để người ta trốn thoát được, thật là tức chết ta. Ôn trước cần an ủi nói, người nói cũng đúng, cũng may là có ta giúp, còn ngươi và người yêu ngươi thế nào rồi, đến mức nào rồi, có phải đã đến giai đoạn thân mật chưa? Huyền Trân hỏi, ánh mắt đầy vẻ tò mò, cũng coi như là có rồi, chỉ là, chị ấy quá yêu đuối. Ta sợ làm tổn thương chị ấy, mấy ngày nay đều đang chăm sóc đôi tay cho chị ấy. Ôn trước cần không ngờ Huyền Trân lại hỏi đến những chuyện riêng tư như vậy, khiến cô cảm thấy khá xấu hổ, đành phải trả lời vậy. À đúng rồi, chị ấy đã đồng ý kết hôn với tôi rồi, chúng tôi tổ chức ở trong nhà. Tôi đã chọn xong lễ phục, chúng tôi cùng nhau thêu xong lễ phục đó. Ngày cưới sẽ là ngày kia, sư tỷ, nếu chị có thời gian thì đến uống ly rượu mừng nhé. Trên đời này, chỉ có Sư tỷ mới có thể hiểu tôi. Ôn Trước Cẩn nói, rồi chuyển chủ đề, ánh mắt nhìn Huyền Trân rất chân thành. Dù Huyền Trân làm gì đi chăng nữa, chỉ cần Huyền Trân và cô là người cùng chí hướng, có thể cùng trò chuyện và thấu hiểu lẫn nhau, cũng đã có thể làm bạn. Mời Huyền Trân tham dự tiệc cưới, cũng là xuất phát từ tấm lòng chân thành. Cùng nhau mặc lễ phục cưới sao, thật là ghen tị với ngươi. Huyền Trân đôi mắt sáng lên vài phần, không biết lúc đó tôi có rảnh không, tôi sẽ cố gắng đi. Nếu không tìm được người, nếu sư phụ trách phạt, tôi sợ là phải chịu phạt rồi. À, trước đây chỉ có nói về phương thuốc cho ngựa, thế nào rồi? Nếu có tiến triển trong việc này, không biết sư phụ có giảm phạt cho tôi một chút không? Huyền Trân thần sắc lại trở nên trầm xuống, hỏi Ôn Trước Cẩn. Từ cuốn sách sư tỷ cho tôi đã tìm được một vài công thức hương liệu, tôi đã chế tạo một ít hương để thử xem có đúng như công thức trong đó không. Nếu sư tỷ có thời gian, chúng ta có thể thử xem sao. Nếu có hiệu quả, sư tỷ cũng có thể mang đi cho sư phụ xem. Ôn Trước Cẩn nghĩ rồi nói, lúc trước, Ôn Trước Cẩn đã hứa với Nhan Tĩnh Lam là sẽ không đem các công thức hương liệu mình nghiên cứu ra cho Giáng Tiêu biết. Nhưng bây giờ cô chỉ chế tạo hương từ các công thức mà Huyền Trân cho, không có thêm bất kỳ thành phần gì mới. Dù sao thì lần trước khi mượn sức Huyền Trân, đã hứa là sẽ đưa hương cho chị ấy, nên không thể nuốt lời. Huyền Trân nghe Ôn Trước Cẩn nói vậy, có vẻ hứng thú, liền dẫn Ôn Trước Cẩn đến trường huấn luyện ngựa của Ti Đô Lục để thử nghiệm. Hương của Ôn Trước Cẩn làm cho mấy con ngựa Bắc Cương hơi chậm lại, không còn hung dữ như trước, coi như có chút hiệu quả. Huyền Trân đối với kết quả này vẫn rất hài lòng. Lôi kéo đến chiều, Ôn Trước Cẩn mới trở về. Ôn Trước Cẩn về đến nhà, ăn tối cùng Nhan Tĩnh Lam, nhưng không có quá thân mật, vội vội vàng vàng lấy lễ phục ra để thêu. Nhan Tĩnh Lam nhìn Ôn Trước Cẩn làm việc hăng say, thêu rất chăm chú, nên cũng để cô tự do. Đợi đến khi tối muộn, Nhan Tĩnh Lam đã rửa mặt rồi đi ngủ, còn Ôn Trước Cẩn thêu thêm một lúc nữa mới đi ngủ. Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày cưới đã định, Ôn Trước Cẩn không dám chần chừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, ngoài việc lo chuyện trong tiệm, cô còn dành khá nhiều thời gian để thêu và cuối cùng cũng hoàn thành xong. Vào buổi chiều, Ôn Trước Cẩn đi một chuyến đến hầu phủ, đón Giang Mụ Mụ về nhà mình. Để tránh trường hợp Giang Mụ Mụ nhìn thấy mình kết hôn với một nữ tử trong lúc tổ chức tiệc cưới, phát sinh vấn đề gì. Ôn Trước Cẩn đã dậy sớm vào ngày cưới, vừa vào giờ Tí, chưa kịp trang điểm làm tóc, cô đã đi gặp Giang Mụ Mụ, người vốn quen dậy sớm để nói chuyện trước, giúp bà đỡ bối rối, nhanh chóng chấp nhận. Cái này làm sao được, làm sao bây giờ? Giang Mụ Mụ nghe xong, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Ôn Trước Cẩn nói đón bà về để làm trưởng bối trong ngày cưới, Giang Mụ Mụ trong lòng đang lo lắng không yên, nghĩ rằng Ôn Trước Cẩn nuôi một kẻ đẹp trai làm tiểu thiếp. Ai ngờ lại là nuôi một nữ tử kết hôn. Giang Mụ Mụ, người suốt đời khuôn phép, không thể nào tưởng tượng ra. Mụ Mụ, người biết tôi mũi rất nhảy, tôi không thích mùi của đàn ông, chỉ thích mùi của phụ nữ, tôi không thể sống cùng đàn ông. Mọi chuyện đã định rồi, tôi hy vọng Mụ Mụ có thể bình thường đối xử với nàng, giống như đối với tôi. Nàng rất tốt, Mụ Mụ gặp nàng chắc chắn sẽ thích. Nếu Mụ Mụ vì định kiến mà ghét nàng, coi thường nàng, tôi sẽ bảo vệ nàng. Ôn Trước Cẩn nhìn Giang Mụ Mụ, nghiêm túc nói. Ôn Trước Cẩn luôn đối xử rất tốt với Giang Mụ Mụ, coi bà như trưởng bối, chứ không phải là nô tỳ. Nhưng Giang Mụ Mụ luôn biết rõ vị trí của mình. Lúc này, khi Ôn Trước Cẩn nói vậy, Giang Mụ Mụ hiểu rõ người nữ tử chưa gặp mặt kia trong lòng Ôn Trước Cẩn quan trọng như thế nào. Không biết nữ tử ấy có sức quyến rũ gì mà lại có thể khiến Ôn Trước Cẩn mê mẩn đến vậy. Bà đã hứa với phu nhân trước khi qua đời sẽ chăm sóc tốt Ôn Trước Cẩn, nhưng giờ thì Giang Mụ Mụ trong lòng cảm thấy đắng cay. Thôi, con lớn rồi, có quyết định của riêng mình, chỉ cần con sống tốt, lão nô làm sao có thể để con không vui. Giang Mụ Mụ dừng lại một chút rồi vẫn nói, cảm ơn Mụ Mụ, hôm nay là ngày đại hỷ, Mụ Mụ nhớ vui vẻ một chút nhé. Còn phải nhờ Mụ Mụ lo liệu tiệc cưới nữa, những người khác con không yên tâm. Ôn Trước Cẩn nhìn Giang Mụ Mụ cười nói, Giang Mụ Mụ sắc mặt có chút không tự nhiên, có lẽ bà còn cần chút thời gian để thực sự tiếp nhận, nhưng hiện giờ nhìn thì tâm trạng bà đã ổn định, coi như là khá tốt. Ôn Trước Cần đã ổn định được Giang Mụ Mụ, những người khác tham gia tiệc cưới như Tần Nguyệt Như, Áo Đái Tư, Mẫn Tích Văn. Những ngày qua sống cùng nhau, họ gần như đã đoán được, chắc chắn sẽ không có hành động nào thất lễ. Về phần Vũ Nguyễn Hằng, cô đã giải thích trong thư, nếu anh vẫn chưa thể hiểu ra, có hành động nào thất lễ, cô sẽ phải cho người bảo vệ tiễn anh ra ngoài. Khi Ôn Trước Cần bắt đầu trang điểm, thì Nhan Tĩnh Lam mới tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh không có ai, nàng hơi mơ màng một chút mới nhớ ra, hôm nay Ôn Trước Cần sẽ đến. Đón dâu, không ngủ cùng nàng, Ôn Trước Cần muốn kết hôn, đã chuẩn bị một loạt thủ tục, trông có vẻ khá nghiêm túc, nhưng Nhan Tĩnh Lam vẫn cảm thấy có chút đùa cợt. Quy trình kết hôn của hoàng gia vô cùng phức tạp, nhưng đối với Nhan Tĩnh Lam, người đã tham dự mấy lần hôn lễ của Nhan Diên, đối với quy trình do Ôn Trước Cần thiết lập thì cảm thấy vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, vì Ôn Trước Cần vẫn kiên quyết muốn làm vậy, và lại vô cùng nghiêm túc, Nhan Tĩnh Lam đành coi như là cùng nàng vui đùa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau khi Nhan Tĩnh Lam thức dậy, một bà đỡ làm nhiệm vụ phụ trách lễ cưới cùng với vài nha hoàn đến giúp nàng trang điểm. Tân phục là bộ mà Nhan Tĩnh Lam đã thấy từ trước, sự xa hoa rực rỡ nàng đã quen, nhưng khi tất cả trang sức đội lên, nhìn vào gương thấy người trong đó chói lòa ánh vàng, Nhan Tĩnh Lam không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ. Bộ đồ này thật sự quá xa hoa rồi, kể từ khi Nhan Diên đăng cơ, quốc khố vơi cạn, Nhan Tĩnh Lam luôn tiết kiệm trong chi tiêu, chưa bao giờ đeo nhiều vàng ngọc như thế này. Đầu đầy vàng ngọc, chuông và vòng tay vang lên leng keng. Cái tên tiểu quái vật này, thật sự là, khi Nhan Tĩnh Lam đã chuẩn bị xong xuôi, Ôn Trước Cần cũng trang điểm xong và đến đón dâu. Quy trình Ôn Trước Cần tìm hiểu là, sáng đón dâu, chiều làm lễ, nghĩa là sáng sẽ đón dâu, chiều mới làm lễ. Tuy nhiên, vì hai nơi cách nhau không xa, chỉ cần đi bộ qua lại trong chưa đầy một chén trà, nên trong mọi quy trình đều có chút chậm trễ. Nàng ăn một bữa tiệc cưới ở trong viện của Nhan Tĩnh Lam, bắn pháo, rồi khi thời gian đã đến, mới rời khỏi viện để đi đón dâu. Nhan Tĩnh Lam ngồi trong kiệu, vén màn lên nhìn Ôn Trước Cần bên ngoài. Nàng đội vương miện phượng và rèm ngọc, không nhìn rõ mặt, chỉ cảm thấy người ấy vô cùng rực rỡ, kiều diễm. Ôn Trước Cần cố gắng kiềm chế, không nhìn xem Nhan Tĩnh Lam thế nào, dẫn nàng đến một viện khác không xa. Đây là viện mà Ôn Trước Cần đã sửa sang lại, bên trong có ao sen, hồ cá, núi giả và đình đài, khắp trong ngoài nhà đều dán chữ hỉ, tràn đầy không khí vui mừng. Dây tơ hồng nối liền hai người, được Ôn Trước Cần dẫn vào đến chính sảnh. Có người đã sắp xếp sẵn việc bái đường, bái thiên địa, bái cao đường rồi mới đối bái, sau đó đưa vào động phòng. Giữa những lời chúc mừng của mọi người tham dự tiệc cưới, Ôn Trước Cần nắm dây tơ hồng dẫn Nhan Tĩnh Lam vào động phòng. Ôn tỷ thật hạnh phúc, ôi ôi, thật tuyệt vời. Nhan Tĩnh Lam mặc trang phục vô cùng xa hoa lộng lẫy, mặc dù dung mạo nàng dịu dàng, nhưng những món trang sức vàng ngọc này, cùng với tân phục, đều khiến nàng càng thêm quý phái và kiều diễm. Hơn nữa, sắc diện của nàng cũng tốt lên rất nhiều, mỡ thịt tròn đầy, khiến nàng càng thêm xinh đẹp và mềm mại. Nhan Tĩnh Lam nhìn Ôn Trước Cần, biết nàng vô cùng say mê dung nhan của mình, thần sắc có chút thay đổi, đôi mi dài khẽ cụp xuống. Ôn Trước Cần hôm nay cũng rất đẹp, Nhan Tĩnh Lam khẽ nói. Ôn Trước Cần nhìn qua, nghĩ rằng Nhan Tĩnh Lam có lẽ đang ngượng ngùng, định lại gần để ôm nàng một cái, nhưng không ngờ hai chiếc châm vàng trên đầu lại cản trở. Suýt nữa quên mất, tiếp theo là rượu hợp cần, chén rượu này là một chiếc bầu, được chia làm hai, một chiếc cho chị, một chiếc cho em, khi hai người hợp lại thì mới thành trọn vẹn. Ôn Trước Cần nhớ ra chính sự, vội vàng nói, rồi rót rượu cho cả hai người. Nhan Tĩnh Lam nghe Ôn Trước Cần nói vậy, kìm nén những suy nghĩ trong lòng, cùng Ôn Trước Cần uống rượu hợp cần. Rượu hợp cần đã uống, tức là kết tóc, ta chuẩn bị hai chiếc túi thêu, mỗi người một chiếc, có thể đặt tóc vào trong đó. Ôn Trước Cần vừa nói vừa lấy kéo ra, mỗi người cắt một lọn tóc, rồi đặt hai lọn tóc vào nhau, chia vào hai chiếc túi thêu. Ôn Trước Cần đặc biệt thích nghi lễ này, điều này có nghĩa là từ nay về sau, hai người sẽ kết tóc thành thê thê. Cách chương